Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật dài, làm cho anh không thấy rõ trong mắt cô là hình ảnh gì. Tiêu Hữu cúi đầu, không muốn để cho anh nhìn thấy nước mắt của mình, không muốn cho anh thấy bản chất con người yếu đuối đó. Cô quay người muốn rời khỏi đây, tay lại một lần nữa bị Giản Chiến Nam giữ chặt. Tiêu Hữu cuối cùng không kìm được, ánh mắt đỏ hoe, còn vương nước căm tức, đang nhìn thẳng vào Giản Chiến Nam. Làm nhục tôi vẫn còn không đủ đau đớn mà anh muốn sao? Tôi chưa đủ đau. Cô gầm nhẹ. Mạc Mạc. Tim của Giản Chiến Nam đập thật nhanh. Nước mắt của cô thật giống như từng chút đâm vào tim anh. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đột nhiên xuất hiện thần sắc khó đoán. Anh không muốn phải làm nhục em. Thật không? Tiêu Hữu ngẩng đầu, nhìn Giản Chiến Nam. Anh vẫn luôn bá đạo như vậy. Hiện tại cả hai đã không còn quan hệ. Nhưng anh vẫn muốn nắm giữ cô trong tay đó thôi. Đây còn không phải là làm nhục sao? Giản Chiến Nam, vì cái gì anh phải như vậy? Anh muốn tìm một người thế thân để bù đắp trái tim trống vắng, mất mát của mình khi cô đơn. Và anh đã tìm tới tôi. Bởi vì anh yêu cô gái khác, bởi vì tôi sống với người anh yêu. Cho nên, anh mới nghĩ cách tiến vào cuộc sống của tôi. Hiện tại thì tốt rồi. Người anh yêu đã trở về, anh liền bỏ của chạy lấy người. Đem toàn bộ tình cảm tôi dành cho anh, dẫm đạp dưới chân để giúp cho các người có được tình yêu chân thật, bền vững. Tôi đối với anh đã thật sự chết tâm. Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà nếu anh đã muốn rời khỏi cuộc sống của tôi, vì sao lại không bỏ mặc tất cả mà đi? Anh đem tôi vứt đi chỗ nào rồi? Có phải anh rất muốn xem tôi sẽ khổ sở như thế nào khi không có anh hay sao? Chỉ khi nhìn thấy tôi đau khổ thì anh mới thực sự thỏa mãn hay sao? Tiêu Hữu nói xong, giọng đã muốn nghẹn ngào. Cô hạ thấp tầm mắt, nhìn bàn tay đang được Giản Chiến Nam cầm lấy. Nước mắt lại rơi xuống. Anh cứ muốn dây dưa như thế này, để làm cái gì? Hoàn toàn biến mất, chẳng phải là tốt hơn sao? Tôi tất cả không còn quan hệ nào với anh. Vì sao anh còn muốn làm xáo trộn cuộc sống của tôi một lần nữa vậy? Anh ấy có phải bạn trai của tôi hay không? Không quan trọng. Quan trọng chính là sinh mệnh của tôi, cũng như người mà bên cạnh tôi suốt cuộc đời. Sẽ không phải là anh. Sinh mệnh của tôi, cũng như người mà bên cạnh tôi suốt cuộc đời, sẽ không phải là anh. Lời nói của Tiêu Hữu làm cho đôi mắt đen của Giản Chiến Nam trầm xuống. Tâm cũng nhanh chóng chảy theo từng nhịp thở. Cuộc sống của cô sớm hay muộn cũng sẽ do một người đàn ông khác chăm sóc, bảo vệ, là một tên đàn ông khác. Bàn tay của Giản Chiến Nam đang nắm lấy tay Tiêu Hữu, đột nhiên thả lỏng. Tiêu Hữu đạt được tự do, liền xoay người rời đi, lại nghe được giọng trầm thấp đầy mị hoặc của Giản Chiến Nam phát ra từ phía sau. Bảo bối Mạc Mạc, chúng ta trong lúc đó không có chấm dứt. Một câu nói đơn giản lại giống như âm thanh từ địa ngục vọng về, làm cho cô không kìm được, liền lạnh run người. Giờ phút này cô mới phát hiện, Giản Chiến Nam đối với cô thật sự là xa lạ. Cô bước đi nhanh hơn, mà trên mặt Giản Chiến Nam lại lộ ra một nụ cười khó lường. Bảo bối Mạc Mạc, giữa chúng ta lúc đó không có kết thúc. Đã kết thúc rồi, không phải sao? Vừa bắt đầu đã là kết thúc, không an lành. Tiểu Hữu cũng gượng ép mình không được suy nghĩ nhiều, cố gắng khiến cho cuộc sống bận rộn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc không có chuyện gì để làm, thì cô sẽ cùng với Cầm Thử đi dạo phố. Nhưng có lẽ đến nhà Lăng Việt Nhiên thú vị hơn nhiều, bởi vì nhà cậu có rất nhiều sách. Không những trong phòng khách có một mặt tường treo lủng lẳng những chiếc kệ chứa đầy sách báo và tạp chí, mà còn có một căn phòng chứa sách dùng để đọc và làm việc. Nhà của cậu bề ngoài là một căn nhà, nhưng thực chất bên trong hoàn toàn không phải là nhà, có thể xem nó như một thư viện nho nhỏ của thành phố. Những lúc Lăng Việt Nhiên đến công ty làm việc, chỉ có một mình Tiêu Hữu ở nhà đọc sách, đến quên cả thời gian, cũng không biết ăn cơm là gì. Thế mà cậu vẫn luôn phát hiện ra, nhưng chỉ thở dài ngao ngán. Từ đó về sau, những khi cô đến nhà cậu, thì cậu luôn giúp cô gọi đồ ăn bên ngoài mang đến. Thói quen được cậu cưng chiều khiến Tiêu Hữu thoải mái tiếp nhận. Dĩ nhiên lương tâm vẫn luôn có một chút cắn rứt với tính tình lười biếng của mình. Những khi như vậy, cô thường giúp Lăng Việt Nhiên giặt quần áo và quét dọn một chút phòng vệ sinh cũng như phòng ngủ. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, chỉ khác một chút là buổi trưa Tiêu Hữu không có gọi đồ ăn từ bên ngoài đến, mà chờ Lăng Việt Nhiên trở lại sẽ cùng cậu ra ngoài ăn cho thỏa chí.